Thần đạo đan tôn, chương 3131, tứ bộ cũng đến. Khóc chuyện audio.com. Cho nên, muốn có được liền nhanh, chỉ ít không thể lạc hậu hơn người khác. Chỉ một hồi, những người ẩn vào đáy hồ kia liền nhao nhao ló đầu ra ngoài. Mỗi một cái toàn thân mang máu, vô cùng chật vật, áp lực trong hồ này cũng không có biến mất. Bọn hắn căn bản lặn không được bao sâu, chỉ có thể trở về. Có thể làm cho thiên tôn cũng chật vật như thế, cũng chỉ có nơi này, đám người đều gậy kích mà về, tự nhiên không có người còn dám xuống hồ, những người kia không chỉ top 100 trên hiện bảng của tầng thứ 2, còn có thứ 3, tầng thứ 4, cái nào cũng là đại nhân vật có thể trấn áp càn khôn, để thiên địa thất sắc, nhưng ở nơi này, cả đám đều chỉ có thể án lấy quy củ tới. Lực lượng của vị diện siêu cao cấp quá cường đại. Sau mười mấy ngày, trong hồ nước đột nhiên dấy lên thủy triều, mà lần này đầu sóng lại khủng bố hơn dĩ vãng rất nhiều. Cao chừng trăm vạn trượng, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị đập tới, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nếu bị đập trúng, ngay cả thiên tôn cũng phải chơi xong. Ầm ầm, nương theo chiều cường, còn có tiếng đại địa oanh minh. Giống như xảy ra địa chấn. Bất quá, chỉ cần là thiên tôn đều có thể cảm ứng được không gian biến hóa. Đây không phải là không gian quy tắc, mà là vị diện đè ép mới có thể sinh ra không gian biến hóa. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, bởi vì hai vị diện siêu cao cấp va chạm thật đáng sợ. Ai biết sẽ có nguy hiểm cỡ nào, nhưng biến hóa cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Nói không chừng thiên tôn ký hiệu kia sẽ chân chính xuất thế. Qua một hồi thật lâu, đầu sóng mới rốt cục suy yếu, giảm đi, mà nước trong hồ lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ở trung tâm càng có một lỗ đen, sâu không biết bao nhiêu, đen thẫm, để cho người ta thấy mà sợ. Không ít thiên tôn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây đều là tam bộ thiên tôn đến từ tầng thứ tư. Chỉ có một người ngoại lệ, Lăng Hàn, bọn hắn đều cảm ứng được có mấy đạo khí tức cường đại từ đáy hồ phi thăng tới. Không có cách, coi như áp chế tu vi, tam bộ thiên tôn khẳng định cũng ở từng phương diện mạnh hơn nhị bộ. Nhất bộ, chỉ là mạnh đến mức có hạn mà thôi. Chỉ một hồi, nhị bộ thiên tôn cũng có cảm ứng. Sau đó là nhất bộ. Cuối cùng, ngay cả chuẩn thiên tôn, thiên vương tầng 9 cũng cảm ứng được, nhưng vào lúc này, bành bành bành, chỉ thấy trung tâm vòng xoáy đã bay vụt ra hơn 10 đạo thân ảnh. Đều cực kỳ to lớn, mà điểm giống nhau là chân, tay, mắt, đầu đặc biệt nhiều, chỉ là trên thân mỗi một quái vật đều hiện đầy vết thương. Còn chảy xuôi máu tươi, đây là, sinh vật do cuồng loạn sáng tạo ra. Ánh mắt của Lăng Hàn siết chặt, nhìn khí tức trên thân những quái vật này phát ra, bọn chúng rõ ràng đã tồn tại vô số năm, không giống tân binh mỗi lần đến công thành, khí tức thời gian vô cùng yếu kém. Chẳng lẽ, đây là cuồng loạn quân năm đó lúc không gian trùng điệp còn chưa chết sao? Chỉ là mười mấy dư nghiệt mà thôi, có thiên tôn khinh thường nói, hắn là đại năng đến từ tầng thứ tư. Trực tiếp tiến lên động thủ, hắn dẫn đầu, những người khác đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, cùng nhau tiến lên, bình thường đều là cuồng loạn quân ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Nhưng lần này lại hoàn toàn tiêu phàn, mười mấy quái vật bị mấy ngàn thiên tôn vây đánh, rất nhanh liền bị oanh sát thành cạn bã, nơi này áp chế tu vi, đều là nhất bộ, ưu thế số lượng quá trọng yếu, đây đều là tam bộ. Chiến đấu hoàn tất, tất cả mọi người phân tích tình huống cụ thể của những quái vật này. Năm đó lúc không gian trùng điệp còn sót lại, qua mấy kỷ nguyên, bọn chúng cũng mở ra trí tuệ. Nếu không phải có ưu thế số lượng, bọn chúng cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Còn tốt có lực lượng vị diện áp chế. Bọn chúng dù sao số lượng ít, không thành tài được. Bất quá, nơi này thế mà còn có dư nghiệt của cuồng loạn quân còn sống. Thật là khiến người ta không tưởng được, những quái vật này có thể ra, có phải ý nghĩa chúng ta cũng có thể đi xuống hay không? Tất cả mọi người suy đoán, bởi vì những quái vật này đều có thể còn sống từ đáy hồ đi ra. Chỉ thụ trọng thương mà thôi. Như vậy bọn hắn hẳn cũng có thể xuống dưới. Lập tức liền có không ít người thả người nhảy xuống. Nơi này không có nước hồ đè ép, tự nhiên sẽ không cần tiếp nhận áp lực đáng sợ. Nếu không, trước đó những cuồng loạn quân kia cũng không có khả năng xuất hiện. Chúng ta cũng nhanh, một tiểu đệ của Nguyên Ứng Long nói. Thiên tôn ký hiệu A, quá chân quý, Lăng Hàn khoát khoát tay. Đừng nóng vội, hắn cảm thấy vòng xoáy này không ổn định. Đừng vạn nhất người vừa vào, nhưng nước hồ đột nhiên bao trùm tới. Vậy thì tương đương với vô số tam bộ thiên tôn chung một chỗ xuất thủ. Thử hỏi có ai khiêng được? Nguyên Ứng Long cũng gật đầu. Không nên vọng động, phần lớn người đều khắc chế tham lam của mình. Ở trong di tích cổ đoạt bảo dĩ nhiên cần gan lớn. Nhưng không chú ý hết thảy mạnh mẽ đâm tới lại không phải dũng cảm. Mà là lỗ mãng, có người mở miệng cảnh cáo. Nhưng rất nhiều người y nguyên tự ngạo. Không nghe, ở bọn hắn xem ra, đây là cơ duyên thuộc về mình, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Lạc hậu một bước, nói không chừng thiên tôn ký hiệu sẽ bị người khác đoạt được. Bọn hắn lặn xuống, rất nhanh liền biến mất khỏi cảm ứng của đám người. Chỉ là nửa nén hương thời gian, oanh, đại địa lại run rẩy dữ dội, oanh, nhấc lên sóng lớn, có đại lượng nước hồ từ miệng vòng xoáy rơi xuống. Tất cả mọi người biến sắc, nhiều nước hồ rơi xuống như vậy, làm sao cũng tương đương với trên trăm tam bộ thiên tôn chung một chỗ xuất thủ. Cần bao nhiêu nhất bộ liên thủ mới có thể đối kháng? Chỉ ít không phải những người trong hồ kia. Xong, chỉ có ngần ấy thời gian bọn hắn khẳng định không có khả năng đi tới đáy hồ. Vậy thì không có địa phương có thể tránh né, khẳng định đều chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người lắc đầu, ngay cả tam bộ thiên tôn cũng không thể tránh được, đừng nói bọn hắn ở chỗ này bị áp chế lực lượng. Coi như có thể toàn lực phát huy, đối mặt công kích như vậy cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Đâu còn có thể đi cứu người, không có cách, đây là những người kia tự tìm, đám người kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua một hồi, vòng xoáy đang dần dần biến lớn. Mà mặt hồ lại bắt đầu hạ xuống. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cách chương.